Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, băng thông rộng. Hoa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Elmi ra hỏa này, vốn đang thở hồng hộc co quắp trên mặt đất dậy không nổi spandai bây giờ lại. Giống như là con thỏ đồng dạng nhanh nhẹn, trong nháy mắt trốn đến Louis phía sau. Louis, hắn đến cùng thế nào? Cùng đám hải tặc chiến đấu tương đương thảm liệt a. Louis nói nhảm nói, dù sao đều chết sạch. Duy hai còn sống cũng chỉ có hắn cùng Elmi. Elmi đã trên cơ bản xong đời. Hắn muốn làm sao nói đương nhiên liền nói thế nào rồi. Tiền bối tựa hồ là nhận lấy cái gì tổn thương dáng vẻ. Thật là một cái làm cho người phiền chán. Gia hỏa, Spandai tức giận nói, một điểm bận bịu không có giúp đỡ. Ngược lại là một mực thêm phiền. An Louis, đập chết hắn cho ta được rồi. Cái này không thể được. Louis nhếch môi cười nói, tiền bối là đồng bọn của chúng ta. Là chiến hữu a, ếch. Một bên Siro chép miệng một cái. Đáng chết, vậy ngươi liền mau đi ngăn cản hắn a. Spandai lôi kéo Louis quần áo, lớn tiếng nói, Skello tên hỗn đản kia đều bị giết chết. Nha, Louis hững hờ đem Spandai tay từ trên người mình kéo lại đi. Hướng phía Erika mở miệng nói, tiền bối thật rất mạnh a. Muốn ngăn cản hắn cũng không dễ dàng. Cho nên Uy, Erika, đem trưởng quan mang về đi. Nơi này liền giao cho ta cùng Siro. Tốt tốt tốt, giải quyết hắn. Louis, Spandai liền vội vàng gật đầu. Một chút cũng không có ý cự tuyệt. Là một tại tham sống sợ chết phương diện đạt đến đỉnh cấp nam nhân. Hắn tuyệt không nguyện ý đợi tại dạng này trên chiến trường. Ân. Erika nhìn thật sâu Louis, mang theo Spandai đi xuống lầu. Cho nên, Louis lão đệ, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ mèo? Siro nhìn về phía trước, y nguyên đánh đến lửa nóng Elmi cùng Zaro. Cao mày nói, Skello đã chết, Siro. Ngươi nói, Louis y nguyên ngồi dưới đất. Bất quá trước đó cái kia một bộ dáng yếu ớt đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một bộ giống như là biển chết đồng dạng mặt mũi bình tĩnh. Spandai trưởng quan, có thể dựa vào người là ba người tốt, vẫn là năm người tốt, là ba người chúng ta người càng tốt hơn, vẫn là lại tăng thêm hai cái không nghe lời tốt hơn. Siro chỉ cảm thấy áo chẽn mát lạnh, gia hỏa này, ta cảm thấy, ba người chúng ta là đủ rồi. Đúng không? Louis nói như vậy. Ta vốn là cho rằng Erika cũng rất vướng bận, nhưng là hồi lâu không thấy nàng ngoài ý muốn biết làm người. Minh bạch, Siro thật sâu thở phào, nhẹ nhõm, duỗi ra hai tay, móng vuốt sắc bén từ trên tay bắn ra ngoài. Ngươi cái tên này, đều là nói chút làm cho không người nào có thể cự tuyệt sự tình meo. Siro minh bạch, mình tuyệt đối không thể làm vướng bận người. Suy. Gió mạnh gào thét, thân thể của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc đến chi viện sao? Hai tay khoanh ngăn tại trước ngực, sử dụng Tekkai chặn Elmi một kích. Zaro rốt cuộc hiểu rõ, chính mình trong dự đoán tiếp cận Elmi cuối cùng chỉ là huyễn tưởng. Thực lực chênh lệch y nguyên không nhỏ, máu tươi từ bên trong miệng tuôn ra, nội tạng tựa như là phải bị đánh nát đồng dạng. Nhưng là hắn chú ý tới, Siro đánh ra, mặc dù là người mới, nhưng là thực lực mà nói tuyệt đối không phải nói đùa. Dù cho so ra kém quái vật Louis, nhưng là cũng tuyệt đối là có thể dễ dàng cải biến chiến cuộc cường giả. Phốp, Zaro mở to hai mắt nhìn, thị giác đột nhiên rối loạn, hắn đột nhiên thấy được trần nhà, sau đó lại thấy được sàn nhà. Sau đó thấy được một cỗ thi thể, không có đầu thi thể, máu tươi từ trên cổ phun ra ngoài, kia là chính mình. Cuối cùng, hắn thấy được ngồi ở phía sau Louis, Louis, nam nhân thế giới lâm vào hắc ám, lại không thấy, Louis, Louis, Zaro chết để Elmi lại một lần nữa bắt đầu phát cuồng. La hét bốn phía phá hư, nện xuyên sàn nhà, oanh sập vách tường, nhìn không thấy ta. Siro sững sờ dừng ở Elmi phía trước, có chút kinh nghi bất định, còn đứng ngây đó làm gì? Siro, giải quyết hắn a, Elmi tiền bối đã triệt để điên rồi, liên tục giết chết hai người đồng bạn. Chúng ta đã không thể giữ lại hắn nha. Louis chậm rãi mở miệng nói. Thật sự là nghiêm ngặt, Amel. Siro nhếch miệng cười nói. Thân thể lấn bên trên. Cọ. Hợp kim vuốt mèo. Đao quang lấp lóe. Máu tươi phun tung tóe. Hoa hoa. Elmi một tiếng hét thảm. Cánh tay phải đã toàn bộ đứt gãy. Liên đới lấy ngực phải vị trí cũng nhiều hơn bốn đạo vết thương thật lớn. Bên trong nội tạng cũng cùng nhau bị cắt ra. Cả người ngã nhào trên đất. Lại nổi lên không thể. Hả? Siro sững sờ. Tại chặt đứt Elmi thân thể đồng thời. Tựa hồ cũng cắt đứt cái gì khác đồ vật. Mặc dù không thấy rõ ràng. Nhưng là tựa hồ thật tồn tại. Một loại nào đó liên tiếp đến Elmi thứ ở trên thân. Huy, nhìn một cái ngươi làm cái gì? Siro, Louis bất đắc dĩ lắc đầu. Để Elmi tiền bối tại điên bên trong tử vong không phải rất tốt sao? Louis, lần này Louis thanh âm cũng không có lại bị Elmi không nhìn. Trên mặt tất cả đều là máu tươi người kia ngẩng đầu lên. Thấy được Louis, nha. Lại gặp mặt, tiền bối, Louis nâng tay phải lên tiếng chào. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Rõ ràng đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Nhưng là cái này nam nhân y nguyên nhảy lên một cái. Máu tươi chiếu xuống trên sàn nhà tách ra mấy đoa máu bắn tung tóe. Thân thể đã gào thét tới. Huy, Siro bất đắc dĩ thở dài. Tay phải tùy ý vạch một cái. Suy, chảm kích gào thét mà ra. Rangkiaku dùng tay đồng dạng có thể sử dụng. A, Elmi một tiếng hét thảm. Trên lưng đã thêm ra mấy đạo thật sâu vết thương. Cả người lảo đảo hướng Louis ngã tới. Thật có lỗi a, CP9 không cho phép kẻ phản bội tồn tại. Louis đưa tay phải ra. Lớn nhất vòng Rokugan khuếch tán tính. Ông... Vô hình trùng kích tựa như là một mặt tường. Từ Louis tay phải khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt bao phủ Elmi thân thể. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản công kích như vậy. Này đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể lần này là thật vô pháp tại tiếp nhận tổn thương. Trùng điệp ngã nhào trên đất. Đầu còn nghịch ngợm gảy hai lần. Hô cuối cùng là kết thúc. Louis đứng lên. Vỗ vỗ cái mông, thật sự là bận rộn một ngày đâu. Đường dịch, Elmi còn chưa có chết. Nhưng là trong mắt của hắn Louis thân ảnh đã mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen. Louis lão đệ, Siro đi tới, khôi phục hình dạng người. Cúi đầu nhìn xem đã bắt đầu dần dần không một tiếng động Elmi. Thở dài, ta là vĩnh viễn sẽ không lại cùng ngươi là địch meo. Đây không phải rất tốt sao? Louis cười, bằng hữu vĩnh viễn so địch nhân tốt. Bất quá đây chính là năng lực của ngươi sao? Thật đúng là đáng sợ a. Siro cảm thán nói, năng lực của ta liền lộ ra quá bình thường meo. Louis không nói gì, nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất Elmi. Trên người hắn tán lạc rất nhiều tóc. Có chính hắn, còn có Louis. Xem ra tưởng tượng là phi thường thành công. Băng thông rộng cực kỳ tốt dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.